Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 79, chương 79 mấy ngày liền Kiệt vận tốc ánh sáng thăng cấp. Nửa tháng sau, tỷ tỷ, Kiệt nhi đuổi kịp ngươi, mấy ngày liền Kiệt thăng cấp sau, cao hứng mà từ trên giường bò xuống đất, nhảy nhót đến trong phòng một khác trương trên giường, mỗi khi ngày quải thượng cấp. Cố Tuyết Cầm sẽ tự giác rời khỏi phòng, chế tạo an tĩnh hoàn cảnh cấp một đôi nhi nữ tu luyện, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường dốc lòng tu. Luyện liên thanh, nghe được đệ đệ thanh âm, kinh hỉ mà mở mắt ra trông thấy chạy đến nàng trước mặt mấy ngày liền Kiệt. Kiệt nhi, tầng thứ 7, đúng vậy tỷ tỷ, Kiệt nhi thực mau là có thể đuổi kịp và vượt qua ngươi. Mấy ngày liền Kiệt vui sướng mà ôm lấy Liên Thanh khuỷu tay, Liên Thanh vươn ngón trỏ quát quát. Kiệt nhi mũi, tiểu gia hỏa dùng nửa tháng thời gian tấn chức tam cấp. Cái đầu cất cao rất nhiều. Hiện giờ đã đến Liên Thanh hàm dưới, mấy ngày liền Kiệt trắng nõn thấu hồng khuôn mặt nhỏ dương vui. Sướng tươi cười, liệt ra một loạt khỏe mạnh trắng nõn ấu răng. Cùng Liên Thanh thập phần tương tự mắt hạnh lóe lộng lẫy vô cùng quang mang, Kiệt nhi. Nóng vội thì không thành công. Ngươi thăng cấp tốc độ so tỷ tỷ còn nhanh, nhưng mà lại thiếu thực chiến kinh nghiệm. Liên Thanh vui mừng đệ đệ trưởng thành tốc độ, rồi lại lo lắng như thế vận tốc ánh sáng hạ tấn trước sẽ đối Kiệt nhi ngày sau con đường tăng thêm nhấp nhô. Mấy ngày liền Kiệt minh bạch tỷ tỷ ý tứ, đề nghị đến tỷ tỷ, tiểu nam tỷ nói qua, rất nhiều võ tu giả đều là yêu cầu vào núi rèn luyện. Nếu không chúng ta, hảo, Liên Thanh gật đầu tán thành, bởi vì nàng đang có này ý tưởng, tấn chức đến cơ trúc kỳ tầng thứ 7 sau, một vòng đi qua, trong cơ thể bị tồn vũ lực không có nói thăng quá nhỏ tí tẹo, Liên Thanh tổng kết nguyên nhân, vũ lực chứa đựng ở trong cơ thể không có sử dụng quá, muốn lại hấp thu lại tới rồi bình cảnh, vũ lực liền cùng người sự trao đổi chất giống nhau, yêu cầu không ngừng thay đổi bổ túc. Nhưng là muốn vào sơn tu hành còn cần phong phú tự thân thực lực. Trước hai ngày Liên Thanh từ Mạch Á Nam trong miệng được đến tin tức. Ở thành phố lớn sẽ có phòng đấu giá. Phòng đấu giá thượng bán đấu giá đủ loại màu sắc hình dạng vật phẩm. Trong đó liền có Liên Thanh vẫn luôn tưởng được đến võ học chiêu thức. Khoảng cách Liên Thanh trả thù Cố gia thời gian chỉ còn lại có một tháng. Liên Thanh nếu không hiểu nửa chiêu võ kỹ, chỉ sợ chọn bất quá Cố gia, trời long đất lở trường. Kiệt nhi, tỷ tỷ tỷ đi một chuyến Lôi Thành sao? Từ Trúc huyện đến Lôi Thành, yêu cầu xuyên qua cái khác trấn lạc, đi tới đi lui thời gian vì 3 ngày. Nếu muốn đi ra ngoài đến Lôi Thành, cần thiết bên ngoài đêm túc mấy ngày liền Kiệt cao hứng mà mổ đầu. Tỷ, ta đã sớm muốn đi Đại Thành nhìn xem, hảo. Chúng ta hôm nay liền đi. Ngoạc kép. Nửa tháng trước, Mạch Á Nam đem Thanh Liên Cung cái thứ nhất cứ điểm đất mua, trải qua nửa tháng thời gian. Cái thứ nhất cứ điểm đã bước đầu có quy mô, bởi vì Liên Thanh đem này trọng trách rơi xuống Mạch Á Nam trên đầu. Gần đây nàng vội đến cùng điều cẩu dường như, nghe nói Liên Thanh đem Mạch Á Nam gọi hồi phòng nhỏ có đại sự thương thảo. Mạch Á Nam chạy nhanh từ cứ điểm chạy về phòng nhỏ, Liên Thanh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta vừa mới đến cứ điểm, Tiểu Linh liền cùng ta nói ngươi có việc tìm ta. Mạch Á Nam thở hồng hộc mà đứng ở Liên Thanh. Trước mặt Liên Thanh truyền lên một ly ấm trà cấp Mạch Á Nam. Chờ nàng uống sau, mới nói đến, vào thành, đi đấu giá hội, nhìn xem có hay không cái gì hảo bảo bối, cái gì. Vào thành, Mạch Á Nam mới vừa uống xong đi thủy kém chút phun Liên Thanh trên mặt. Muốn ta bồi ngươi sao? Nếu không cần ngươi bồi, ta đã ra cửa. Liên Thanh cong lên mi giác chiều Mạch Á Nam cười cười. Mạch Á Nam kêu khóc nói, ngươi đem cứ điểm thành lập giao cho ta, ta đi theo ngươi đi ra ngoài. Cứ điểm làm sao bây giờ? Công nhân thỉnh, dựa theo ta họa bản vẽ kiến tạo là được. Trông coi cái này trọng trách liền giao cho Tiểu Thiên cùng Tiểu Linh. Ta yên tâm. Liên Thanh không để bụng mà nhún vai, kia hành đi. Ngươi đều yên tâm, ta có thể nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.